Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, Tổng quyết tái bắt đầu thi đấu. Hàng Châu khu vực mới, có một tòa cự hình kiến trúc. Tòa kiến trúc này chính là khu vực mới lớn nhất đối chiến trung tâm. Cũng là Hàng Châu lớn nhất đối chiến trung tâm. Hôm nay đối chiến trung tâm cực kỳ náo nhiệt. Mỗi cái thông đạo đều kín người hết chỗ, người người nhốn nháo. Đối chiến trung tâm hết thảy kiến tạo có 20 cái lối đi. Lúc này ở đông nam trong thông đạo, một người trung niên nam tử cùng một thiếu nữ đi trong đám người. Thiếu nữ nhịn không được nhìn về phía nam tử trung niên. Cha, Diệp Ly bọn hắn hẳn là tới đi. Nam tử trung niên gật đầu. Yên tâm đi. Chiều hôm qua hắn đã gọi điện thoại cho ta, bọn hắn đã thoát ly bì hoe, hôm nay cũng đã tới. Thiếu nữ lòng thở ra một hơi dáng vẻ, như vậy cũng tốt. Nam tử trung niên nhìn về phía thiếu nữ, cười nói, ta nhìn ngươi thật giống như rất quan tâm Diệp Ly à. Thiếu nữ vội vàng giải thích, không có không có, ta là cảm thấy, nếu như hắn không đến, chúng ta liền không có cách nào tại trên sàn thi đấu gặp nhau. Vậy thì thật là đáng tiếc. Nam tử trung niên ra vẻ giật mình. Nguyên lai là dạng này à. Xem ra không phải ta trước đó nghĩ như vậy à. Thiếu nữ thuận hắn. Trước ngươi nghĩ như thế nào à. Nam tử trung niên lắc đầu. Không có gì. Tốt, tốt. Đi nhanh đi. Hai người cùng một chỗ xuyên qua thông đạo. Rất mau tới đến một cái đại sảnh bên trong, nơi này lại phân ra mấy đầu thông đạo, theo thứ tự là tuyển thủ thông đạo, khách quý thông đạo cùng người xem thông đạo, cùng an toàn thông đạo. Thiếu nữ cùng nam tử trung niên cũng ở đây tách ra. Nam tử trung niên tiến vào khách quý thông đạo, thiếu nữ tiến vào tuyển thủ thông đạo, ngoại trừ an toàn thông đạo. Cái khác ba đầu cửa thông đạo đều sắp đặt kiểm tra cửa ải. Đều là nghiệm chứng thân phận cùng xét vé cửa ải. Thiếu nữ xuyên qua tuyển thủ thông đạo. Rất mau tới đến một cái đại sảnh. Tuyển thủ chờ đại sảnh. U Nhi, bên này, thiếu nữ vừa mới tiến đến. Chỉ nghe thấy có người bảo nàng. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Khi thấy Diệp Ly cùng Đỗ Đông ngồi ở kia một bên. Đỗ Đông chính xông nàng ngoắc, thiếu nữ đi tới cười nói, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi muốn cả một đời ở tại Bì Hoe nơi đó đâu. Không sai, thiếu nữ cùng nam tử trung niên chính là Khúc Hoán cùng Khúc U Nhi cha con. Đỗ Đông khắp khuôn mặt là khinh thường, liền con kia gấu liền có thể vây được ta. U Nhi, ta nói cho ngươi, ta mới bị chộp tới một ngày. Liền dùng ta Pikachu cùng con kia Bì Hoe đại chiến 300 hiệp. Cuối cùng ta hơn một chút. Chạy thoát, Diệp Ly lẳng lặng mà ngồi ở một bên không nói lời nào. Cũng lười đi vạch trần Đỗ Đông. Gia hỏa này quá kỳ hoa. Khúc Nhi cũng không giống như Diệp Ly. Sẽ cho Đỗ Đông mặt mũi. Trực tiếp vạch trần nói. Phụ thân ta trước đó hỏi qua hắn bạn học thời đại học. Hắn bạn học thời đại học nói con kia Bì Hoe tối thiểu nhất là một con cao cấp Pokemon. Liền ngươi còn cùng nó đối chiến. Ngươi có thể còn sống ra liền đã rất tốt. Đây cũng chính là tại Alola không gian chi môn bên trong. Nếu như là tại cái khác không gian chi môn, ngươi đã sớm chết không hạ 800 trở về. Đỗ Đông bị vạch trần cũng không xấu hổ. Da mặt dày như vẫn thạch. Mở miệng nói, U Nhi, ta nói cho ngươi, ta mới bị chộp tới một ngày liền về quán rượu, cũng liền Diệp Ly bị vây ở nơi đó. Diệp Ly quay đầu nhìn về phía Đỗ Đông, ý của ngươi là thực lực của ta không bằng ngươi lạc. Đỗ Đông lúc này lúng túng, không biết nói thế nào, bởi vì hắn sợ Diệp Ly vạch trần hắn, Diệp Ly gặp hắn không nói. Lúc này mới quay đầu hỏi Khúc U Nhi, Khúc tiến sĩ cũng tới à? Khúc U Nhi gật đầu, tới, bất quá hắn tại khách quý khu. Lúc này, Diệp Ly đột nhiên ngoắc gọi vào, Khương Tẫn, Bên này, chỉ gặp một cái thanh niên tóc đỏ nhìn về phía bên này. Ánh mắt bên trong mang theo mỏi mệt, nhìn thấy Diệp Ly sau con mắt nhất định, hướng bên này đi tới. Diệp Ly phát hiện, Khương Tấn trên thân lộ ra mỏi mệt, rất có một loại phong trần mệt mỏi cảm giác, hẳn là một đường lữ hành mà đến nguyên nhân. Khương Tấn đi đến ba người trước mặt, lòng thở ra một hơi dáng vẻ, cuối cùng chạy tới, kém chút không kịp. Diệp Ly, ai bảo ngươi nhất định phải lữ hành tới? Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Nói chỉ vào Đỗ Đông, đây là Ninh thị quán quân, Đỗ Đông, sau đó lại chỉ hướng Khúc U Nhi, đây là Ôn thị quán quân Khúc U Nhi. Chúng ta đều là tại Alola không gian chi môn bên trong nhận biết. Sau đó lại chỉ vào Khương Tấn, cho Đỗ Đông hai người giới thiệu. Đây là Khương Tấn, một cái rất mạnh hệ đắc huấn luyện nhà, cũng là nhà lữ hành, là ta thị trận chung kết đối thủ. Đỗ Đông liền vội vàng đi tới cùng Khương Tấn nắm tay. Khương Tấn đúng không? Nhà lữ hành, trên đường đi gặp được rất nhiều mỹ nữ à? Khương Tấn gật đầu, là có thật nhiều mỹ nữ, hơn nữa còn có đồng hành. Đỗ Đông lập tức nhãn tình sáng lên, giới thiệu 10 cái cho huynh đệ quen biết một chút thôi. Khương Tấn lắc đầu, cái này chỉ sợ không giúp được gì, bởi vì ta căn bản không có các nàng phương thức liên lạc. Đỗ Đông mặt lộ vẻ lo lắng, ngươi làm sao không lưu bọn hắn phương thức liên lạc đâu? Ngươi có biết hay không, không lưu mỹ nữ phương thức liên lạc là sẽ gặp thiên khiển, sẽ chú định cô độc cả đời. Diệp Ly vội vàng đi tới đem Đỗ Đông kéo ra. Đi một bên, Khương Tấn, đừng để ý đến hắn. Đỗ Đông trong mắt ngoại trừ mỹ nữ đã dung không được cái khác. Ngươi không cần để ý hắn là được. Đến, tới ngồi, nói một chút ngươi lữ hành sự tình. Diệp Ly đối với lữ hành vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Nhất là thế giới thay đổi về sau. Khúc U Nhi cũng vểnh tai. Nàng cũng đối lữ hành cảm thấy rất hứng thú. Khương Tấn bắt đầu nói trên đường lữ hành chuyện lý thú. Còn có tiến vào không gian chi môn bên trong gặp phải một chút thú vị Pokemon. Nói xong lại hỏi Diệp Ly. Diệp Ly, ngươi vừa mới nói ngươi cùng Đỗ Đông cùng U Nhi tiểu thư là tại Alola nhận biết. Ngươi đã đi qua Alola rồi. Diệp Ly gật đầu. Ta còn gặp Biwe, rất là đáng yêu cọng lông. Đỗ Đông ở bên cạnh chen miệng nói. Diệp Ly, đừng để ý đến hắn. Hắn cùng Biwe có thù. Khương Tấn cũng không xem ra gì. Tiếp tục hỏi Diệp Ly. Thế nào? Alola chơi rất vui à? Ta chuẩn bị tham gia xong thành thị Pokemon giải thi đấu liền đi Alola. Diệp Ly, chơi vui là chơi vui. Bất quá không quá thích hợp ngươi. Bởi vì Alola quá an nhàn, Pokemon sẽ không chủ động công kích nhân loại. Đỗ Đông lần nữa xen vào. Ai nói, ta liền bị công kích. Diệp Ly vươn tay phóng tới Đỗ Đông trên mặt, đem hắn đẩy ra. Đỗ Đông lập tức khó chịu, đứng dậy, khai mạc nghi thức sắp bắt đầu. Chúng ta đi quan sát đi. Khúc U Nhi cũng đứng dậy con mắt lóe sáng sáng. Đi đi đi, nghe nói lần này khai mạc nghi thức chính thức mời Ngả Vân. Nàng thế nhưng là thần tượng của ta a. Diệp Ly mê minh, Ngả Vân là ai a? Đỗ Đông cũng sẽ không buông tha cái này trào phúng Diệp Ly cơ hội. Ngả Vân, Pokemon biểu diễn đại sư, tại cả nước đều rất nổi danh. Diệp Ly, Pokemon biểu diễn đại sư, cùng đại sư cấp huấn luyện nhà một cái cấp bậc sao? Đỗ Đông, người suy nghĩ nhiều, biểu diễn đại sư cùng đại sư cấp huấn luyện nhà không cách nào so sánh được. Thực lực không tại một cái cấp độ, bất quá biểu diễn đại sư danh khí so một chút đại sư cấp huấn luyện nhà phải lớn. Lần này Diệp Ly, minh bạch, Pokemon biểu diễn đại sư tựa như thế giới không thay đổi trước đó minh tinh đồng dạng. Đỗ Đông chậc chậc nói, Ngả Vân dáng người thế nhưng là rất tốt, nàng một mực là mục tiêu của ta,